Chồng mù vợ ngốc, chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiên Dương chế nhạo ông ta thậm chí đừng hòng nghĩ đến việc rời đi. Đặng Luân Hy gật đầu, được rồi, đừng lo lắng. Còn nữa Châu Thành Phát thì sao? Trương Thiên Dương lạnh lùng nói. Nói với bốn người kia đi tìm tất cả chứng cứ. Tôi muốn ông ta chết một cách chết khủng khiếp. Đặng Luân Hy cảm thấy hơi hối hận. Nếu chúng ta giữ ông ta lại, chúng ta có thể bắt được hung thủ phía sau. Trương Thiên Dương không quan tâm. Nếu có người đứng sau ông ta, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ ra tay. Lần này, ông ta phải nhận quả báo và khiến thủ phạm đứng sau khiếp sợ. Đặng Luân Hy nhận ra, thật là một động thái tốt để cảnh báo kẻ thù. Trương Thiên Dương quay đầu nhìn người đang ngủ trên giường, nói. Chờ thêm 2 ngày nữa, khi Hiểu Vi hồi phục chúng ta sẽ sắp xếp cuộc phẫu thuật cho chú Đông Vũ. Để chuyện của Châu Thành Phát cho chú Chu Nam giải quyết. Họ nên dọn dẹp đống lộn xộn của họ. Hãy cho họ biết rằng tôi muốn Châu Thành Phát phải bị gấp đôi cho sự đau khổ của Hiểu Vi. Bất kể chú Chu Nam cần hỗ trợ gì, hãy đáp ứng vô điều kiện. Đặng Luân Hy gật đầu và vỗ vai người bạn cũ của mình, bày tỏ sự ủng hộ và thông cảm hoàn toàn. Sau khi Đặng Luân Hy rời đi, Trương Thiên Dương trở lại ghế bên giường, yên lặng nhìn Ứng Hiểu Vi đang ngủ. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang lộ ra bên ngoài chăn của cô. Ứng Hiểu Vi nhíu mày. Trương Thiên Dương biết nỗi đau của Ứng Hiểu Vi đã khắc sâu trong tiềm thức của cô. Chỉ cần cô động đậy cô sẽ cảm thấy đau. Hẳn là vấn đề tâm lý này sẽ kéo dài trong một thời gian dài. Đây cũng là một trong những lý do tại sao Trương Thiên Dương không bao giờ cho phép thủ phạm chạy trốn. Cả Ứng Hiểu Vi và anh đều mang trên vai gánh nặng rất lớn. Những gì họ gánh trên vai là những đau khổ mà ba mẹ họ đã để lại cho họ. Trương Thiên Dương đã trải qua rất nhiều trở ngại. Mặc dù bị thương trong vụ tai nạn, nhưng cuối cùng anh cũng có thể kiểm soát được nhà họ Trương. So ra Ứng Hiểu Vi còn khó hơn anh nhiều. Cô gái mỏng manh và yếu đuối này một mình gánh vác mọi thứ. Chu Nam và Đông Vũ tràn đầy ngưỡng mộ. Cô là niềm tự hào của ba mẹ cô. Từ nay về sau, anh sẽ gánh vác nhiệm vụ và sinh mệnh của Ứng Hiểu Vi. Dù con đường phía trước có nguy hiểm và khó lường đến đâu, anh vẫn sẽ đồng hành cùng Ứng Hiểu Vi. Nếu cô muốn sự thật, anh sẽ tìm nó cho cô. Nếu cô muốn trả thù, anh sẽ đi cùng cô. Dù có đến tận cùng trái đất, anh cũng sẽ bảo vệ cô. Anh vốn dĩ không có ý định tranh giành bất cứ thứ gì trong nhà họ Trương. Nhưng bây giờ kể từ khi những manh mối lần lượt xuất hiện, anh quyết không nương tay. Anh không bao giờ muốn thứ gì không thuộc về mình, nhưng những gì đáng lẽ phải có thì dù có thế nào anh cũng sẽ giữ lại. Anh vốn dĩ muốn sống trong hòa bình với thế giới này. Nhưng nếu anh không thể trở thành một vị thánh, anh buộc lòng sẽ trở thành một ác quỷ. Bùi Khánh Hùng lo lắng đi lại quanh phòng. Bùi Ngọc Tuyết gọi điện cho ông và nói với ông rằng cả cô và Ứng Hiểu Vi đều đã bị bắt cóc. Sau đó, để tồn tại cô đã nói dối Ứng Hiểu Vi với những người đó. Tuy nhiên, cô đã không thành công. Cô đã rời đi và bảo ông hãy tự chăm sóc bản thân. Cách Trương,